Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2491, lần nữa tăng binh. 935 sư bộ bên trong, tham mưu trưởng một phen, đã để Lý Dũng Nam thanh tỉnh không ít. Hắn ý thức được chỉ huy của mình là cấp tiến, là tồn tại vấn đề. Toàn bộ 935 sư có hơn 9.000 người tham gia tấn công chiến. Binh lực là Tần Vũ một phương còn nhiều gấp đôi. Nếu như bình thường thúc đẩy, áp dụng từng bước xâm chiếm kế hoạch, cái kia Thánh Thủy Hồ chiến thắng lợi cuối cùng, khẳng định là vô hạn hướng bọn hắn một phương này nghiêng. Nhưng ở lấy được thắng lợi về thời gian, có thể sẽ lâu một chút. 935 sư bên này trừ binh lực thượng chiếm cứ ưu thế bên ngoài, bọn hắn ở địa lý thượng cũng là có độc thiên đến dày ưu thế. Phía sau bọn họ có pháo binh đơn vị tác chiến, có hoàn mỹ cơ giới hóa đường tiếp tế, hoàn toàn không cần quan tâm chiến tranh khởi xướng sau tất cả chi viện vấn đề. Nhưng Cố Ngôn hai cái đoàn, còn có Lâm Hệ bộ đội tiếp viện, có thể toàn bộ đều là nhảy dù đến Thánh Thủy Hồ. Mà cái này mang ý nghĩa, bọn hắn hậu cần tiếp tế là ở vào tuyệt đối thế yếu. Đồng thời không có chiến trường bệnh viện, vệ sinh sở, chờ có thể cứu chữa thương binh địa phương. Vì lẽ đó chỉ cần Lý Dũng Nam vững vàng, vậy cái này 4.000 người sụp đổ, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Mã Hậu pháo thức tổng kết cùng thảo luận, là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngoại nhân cũng rất khó phỏng đoán đến tổng chỉ huy quan cá nhân tâm lý hoạt động. Vì lẽ đó cuối cùng điều khiển phương thức, thường thường là cùng mong muốn không giống. Lý Dũng Nam đúng là gấp. Hắn quá muốn bắt sống Tần Vũ. Hắn nghĩ chỉ này một trận chiến, liền quay chuyển tam đại khu chiến cuộc. Muốn để mình quang hoàn ra thân, trở thành tù binh xuyên quân tổng tư lệnh đệ nhất nhân. Hắn căn bản không có cầm cái này hơn 4.000 người coi là gì. Hắn coi là 935 sư khởi xướng 3 đợt công kích về sau, liền nhất định sẽ phá tan đối phương quân coi giữ. Mà còn lại sự tình chính là quét dọn chiến trường cùng khai tiệc ăn mừng. Cái này loại tâm lý hoạt động, liền theo kỷ nguyên năm trước nội chiến bộc phát trước đồng dạng. Tưởng quân 400 vạn binh lực, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cũng hô lên 3 tháng kết thúc nội chiến khẩu hiệu. Nhưng thật vừa đánh nhau, loại này cấp tiến khẩu hiệu cùng điều khiển phương thức, liền bị cối xay thịt đồng dạng chiến trường phá tan thành từng mảnh. 935 sư toàn thể bộ đội tác chiến thúc đẩy quá nhanh, tất cả hạ cấp bộ đội đều nghĩ đến lập công, không ngừng hướng đối phương nội địa trong mãnh đâm, trực tiếp dẫn đến đại bộ đội bị kéo tới dãy núi nhóm trong. Theo quân địch thế yếu, bộ đội triển khai khoảng cách gần vật lộn, tao ngộ chiến, đến mức cuối cùng bộ đội tách rời, đem tấn công phòng ngự chiến sống sờ sờ đánh thành du kích. Người trong thời gian ngắn không cách nào thanh lý mất tất cả mọi người, liền mang ý nghĩa binh lực của ngươi cũng rất khó điều ra tại một lần nữa tập trung. 10 giờ kết thúc chiến tranh khẩu hiệu cũng đã thành châm chọc trò cười. 935 sư bộ bên trong, Lý Dũng Nam đã ý thức được điểm này, nhưng lại thì đã trễ. Hiện tại liều lĩnh rút quân, một lần nữa tập kết binh lực, tổn thất kia sẽ chỉ lớn hơn. Bởi vì Thánh Thủy Hồ địa khu cũng không phải là bình nguyên. Người bộ đội tác chiến quay đầu về sau chạy, cái kia muốn trong núi đụng phải bao nhiêu ngắm bắn cùng hắc thương. Lý Dũng Nam ngay tại suy nghĩ sách lược thời điểm, một tên thông tin sĩ quan đột nhiên chạy tới hô: "Sư trưởng, bộ tư lệnh điện thoại." Lý Dũng Nam chống quải trượng đi tới, lập tức đưa tay tiếp lên microphone: "Uy, các ngươi bên kia đánh cho thế nào?" Cố Thái Hiến thanh âm nghiêm túc quát hỏi. Lý Dũng Nam trầm mặc nửa ngày, lập tức trở về nói: "Trước mắt ở vào rằng có trạng thái, bộ đội của chúng ta tại Thánh Thủy Hồ trong dãy núi cùng quân địch ngay tại quần nhau." "Người chạy trên núi cùng hắn quần nhau cái gì? Người người bị tách ra, cái kia không phải là bị đối phương kéo lại sao?" Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Dũng Nam liếm môi một cái, thấp giọng trở lại: "Quân địch 4.000 quân coi giữ tác chiến thái độ, so với chúng ta nghĩ muốn ngoan cường. Bọn hắn một mực hướng về phía trước xuôi theo trận tiến bổ binh. Hai chúng ta lần công kích không có đánh vào đi. Liền nghĩ ở ngoại vi cùng bọn hắn đánh quyết chiến. Chấm ngoặc kép, cố Thái Hiến nghe xong lời giải thích này. Trong lòng đã nắm chắc. Châm trước sau một lúc lâu trở lại. Bộ đội rút lui không ra ngoài. Vậy các ngươi liền đem bọn hắn kéo chết trong núi. Chờ đợi chi viện. Lý Dũng Nam nghe xong lời này. Lập tức trở lại. Tư lệnh, lại cho ta chút thời gian. Ta muốn cho ngươi thời gian. Nhưng Lâm Diệu Tông không cho a. Hắn bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp bộ đội tác chiến. Đã muốn tại Tân Dương lên phi cơ. Chuẩn bị bốc lên súng phòng không hỏa lực. Vào Thánh Thủy Hồ cứu hắn con rể. Cố Thái Hiến cắn răng nói ra. Lại mang xuống. Chiến cuộc gây bất lợi cho chúng ta. Lý Dũng Nam không nói gì. Ta phái đệ tam sư tiếp viện Thánh Thủy Hồ. Cứ như vậy. Nói xong. Cố Thái Hiến trực tiếp cúp điện thoại. Nhìn xem tác chiến địa đồ nói ra. Mệnh lệnh đệ tam sư tiến vào Thánh Thủy Hồ chiến trường. Động tác phải nhanh. Nhất định phải đoạt tại Lâm Diệu Tông bộ đội. Cố Ngôn bộ đội đến trước đó. Kết thúc chiến đấu. Vâng. Tham mưu trưởng lập tức gật đầu. Hai phút sau. Một mực ở chiến thế chiến thứ hai khu đệ tam sư bắt đầu toàn diện xông vào Thánh Thủy Hồ chiến. Trường. Cái này sư là Cố Thái Hiến trong tay tuyệt đối vương bài. Cũng là đồng minh hội tại Tây Bắc chiến tuyến chủ lực số một bộ đội. Sức chiến đấu tương đương cường hãn. Định vị giống như là xuyên phủ đại nha bộ. Thánh Thủy Hồ một trận chiến. Hẳn là cố hệ Tây Bắc tiền trạm quân từ thành lập đến nay. Đánh cho thảm nhất nhất cầm. Cũng là lớn nhất vinh quang nhất cầm. Đồng thời một trận. Cũng trực tiếp đánh không có Lâm hệ đặc chiến lữ. Trước đó Bạch Sơn đầu một trận chiến. Đặc chiến lữ đã tổn thất nặng nề. Liền Lâm Kiêu đều thân chịu trọng thương. Mà một trận. Lâm hệ đặc chiến lữ lần nữa nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy. Tiến vào Thánh Thủy Hồ tác chiến. Vẫn như cũ chiến đến chiến đấu giảm quân số 60%. Hai lần đại chiến. Lâm hệ đặc chiến lữ trực tiếp bị đánh không có. Hơn 4.000 tên quân coi giữ. Tại không có chiến trường bệnh viện. Không có phòng vệ sinh tình huống dưới. Lõa chiến một sư. Là người Hoa nhất thống làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Một ngày này. Đóng băng mấy chục năm Thánh Thủy Hồ bị máu tươi nhiễm đỏ. Rất nhiều đổ vào tuyết vỏ bọc trong thi thể. Hòa tan tuyết động. Hòa tan đóng băng tầng băng. Tần Vũ thân chịu trọng thương. Tại bị phó trấn cõng về tương đối an toàn địa điểm về sau. Cánh tay trái tạm thời mất đi chi giác. Nhưng cho dù hắn là tổng tư lệnh, trước mắt cũng không có cách nào tiếp nhận cái gì đặc biệt chữa bệnh chiếu cố. Vệ sinh viên đuổi tới hiện trường về sau, cho hắn đánh một châm ngưng đau tề, dùng cái kẹp cùng chữa bệnh kìm, trực tiếp gỡ ra làn da, đem bên trong mảnh đạn miễn cưỡng móc ra. Vậy liền coi là trị xong, miệng vết thương lý xong, Tần Vũ quấn lấy băng gạc, ngồi tại trên cáng cứu thương. Cuống họng khàn khàn mà quát. Phó trấn, phía trước là tình huống như thế nào? Vừa dứt lời, văn đoàn trưởng chạy trở về. Giọng nói gấp rút nói ra. Cố Thái Hiến phát hiện 935 sư bị chúng ta kéo tới trong núi lớn về sau. Lập tức tăng phái bọn hắn đệ tam sư tiến hành chi viện. Dự tính hơn 2 giờ về sau. Sẽ đến chiến trường. Xác định sao? Tần Vũ quát hỏi. Xác định, Tích Lanh canh, văn đoàn trưởng không đợi trả lời xong. Thông tin quản quân dụng điện thoại liền vang lên. Hắn lập tức đem microphone giao cho Tần Vũ, là tổng tư lệnh văn phòng điện báo. Uy, bọn hắn đệ tam sư động, Lâm Diệu Tông thanh âm vang lên. Tần Vũ theo Lâm Diệu Tông miệng trong nghe được tin tức này về sau. Cái kia so đánh một châm thuốc trợ tim còn hưng phấn. Hắn cắn răng quát. Ta lấy thân làm mồi, dùng 4.000 dũng sĩ cố thủ Thánh Thủy Hồ, chờ chính là giờ khắc này. Đệ tam sư khẽ động, bọn hắn Tây Bắc chiến tiến đường cái bộ đội, liền toàn bộ tiến vào cương biên. Hai tuyến kéo dài, chiến cơ đã xuất hiện. Cha, người lập tức thông chi đại nha, ta muốn để hắn một kiếm định cửu châu. Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.